những kẻ lừa đảo. Anh chàng thật dễ thương, tao chết vì chàng mất. Loan vừa cạo dưa leo, vừa đắp lên mặt, cái vừa lải nhải cái điệp khúc chán phèo của nó. Hai tay chống cằm, tâm thì mơ màng nhìn như xuyên qua tấm hình chân dung phóng lớn, chụp một người đàn ông cỡ gần 40, đậm người, vẻ mặt hiền hậu. Đó là ảnh của Phái Vinh, đạo diễn đoàn kịch Nói Ít. Loan thấy tâm không thèm để ý, cáo kỉnh. Này, cô diễn viên mơ mộng ơi, tôi chưa thấy ai mết cô đơn như cô đâu. Người ta có thể chọn một diễn viên ngôi sao làm thần tượng, chứ ai lại chọn một đạo diễn bao giờ. Ê, nếu mày muốn, tao sang tên cho mày chàng Hoàng Minh. Con nhà giàu đẹp trai, chỉ tội hơi ngu một tí, nhưng càng dễ bảo. Mày chịu không? Tâm không xài đồ second hand. Loan một tiếng rõ dài, tiếp tục đắp dưa leo lên mặt. Tâm đã phát ngấy những câu chuyện tình của nó. Phải công nhận là Loan đắt kép. Cùng học năm thứ ba, khoa Anh với Tâm, dù Loan không đẹp, vóc người nhỏ xíu, nhưng Loan có cái ngây thơ dễ thương của một cô gái 15. Theo Tâm biết thì trong bộ sưu tập nho nhỏ của nó đã có khoảng chục chàng trai tuổi từ 20 đến 40 đã đi qua đời Loan. Chuyện tình nào cũng ly kỳ như tiểu thuyết. Anh chàng mà Loan vừa nhắc chính là Nghi Phương, phóng viên báo Y. Số là Loan gửi đến câu lạc bộ bạn bốn phương của báo này. Sưu tầm bạn trai là một hobby của Loan mà. Chàng Nghi Phương phụ trách mục đó, vớ được lá thư và viết thư làm quen với Loan ngay trước khi những dòng quảng cáo trứ danh của Loan lên trang. Chỉ mới nhận đâu 3-4 lá thư lời lẽ đường mật dễ thương của Nghi Phương là Loan chết ngay. Nó bỏ lại sau lưng cả một bè lũ bồ bịch, được tuyển lựa sáng loáng, đẹp trai và giàu có để ôm ấp mơ mộng hảo về một anh ba nhà báo quen. Rất nghèo, có lẽ là đẹp trai và còn biết làm thơ nữa. Thơ anh làm chỉ mình anh thưởng thức. Anh không kinh doanh máu tự tim mình. Chàng Nghi Phương nọ, theo Tâm là một thằng cha theo chủ nghĩa không tưởng. Ăn trăng uống gió để sống, và có lẽ còn hơn manh man nữa là khác. Tưởng rồi chàng này sẽ cũng mau chóng đi qua đời Loan như những chàng trước. Nhưng Tâm ngạc nhiên thấy họ tiếp tục giữ quan hệ rất lâu. Một mối quan hệ kỳ quặc và không tưởng. Nghĩa là họ chỉ liên lạc với nhau qua thư từ và điện thoại, dù cả hai sống trong cùng thành phố, và biết đâu họ vẫn thấy mặt nhau hàng ngày cũng nên. Loan vốn vẫn sống và yêu một cách chụp giật, luôn sáng suốt và thực tế hơn Tâm. Vậy mà giờ thì theo Tâm, nó đã ăn phải bả anh chàng kia rồi. Phải thừa nhận là anh ta làm thơ hay và có giọng nói thật ngọt ngào hấp dẫn. Được hỏi qua điện thoại về nhan sắc của mình, Nghi Phương cho biết anh còn hơn chí phèo ở chỗ có đôi tai rất to. Loan khẳng định. Anh ấy nói quá lên thôi, mặc dù có xấu vậy cũng được, miễn sao anh ấy hiểu và thương tao. Tình yêu thật là một điều kỳ bí, bản thân Tâm cũng đang bị nó chi phối đó thôi. Có trời mới hiểu vì sao Loan năng động và hiếu thắng lại kết thân với Tâm, một con bé trầm lặng và nhún nhường. Có lẽ vì Tâm luôn ăn ý với Loan trong những trò xỏ mũi mấy anh chàng ngốc nghếch, bằng những mưu ma trước quỷ, bằng tài nghệ nhập vai hay bằng diễn xuất thần cùng với một vẻ mặt lạnh lùng tỉnh queo rất khách quan. Đã bao lần Tâm giúp Loan đưa các nạn nhân vào trồng gọn ơ. Nạn nhân ở đây là những anh chàng vừa lọt vào mắt xanh hoặc đến hồi sa thải. Tâm biết Loan bức rứt đứng ngồi không yên thế kia là lại sắp cần đến Tâm phối hợp tác chiến rồi. Có thật chỉ sau một lát, Loan nóng nảy gỡ cả cái mặt nạ dưa leo xuống, chạy đến ôm lấy Tâm thì thào. Lần này tao thấy trái tim tao đập lạ lắm. Nó báo hiệu rằng đây chính là người trong mộng của tao. Anh ấy rất tâm lý, rất tinh tế và hào hiệp. Mày có kế gì hiến cho tao không? Anh nào cũng đặc biệt với tuyệt vời, mà kiểm tra kinh tế chính trị đó. Loan không học thì phải để cho Tâm học với chứ. Nhưng mà mày đọc cái thư này đi. Trời, anh ấy mới viết hay làm sao, mới tình cảm làm sao, anh chàng lại đề nghị tao đến gặp mặt ở tòa soạn đấy. Tâm đã đọc 3 lần rồi, bỏ sách xuống, một chút xíu thôi. Loan này nỉ khẩn thiết, anh chàng này vừa nhát vừa thộm, không dám chủ động đến gặp tao, mà tao lại muốn anh ấy đến gặp tao trước. Mày có cách gì không? Trời ạ, thật không yên được nữa, chỉ có nước Loan gãy chân bể đầu thì thằng cha trời đánh ấy mới tự động mò đến mà thôi. Loan tròn mắt nhìn Tâm, ôi trời vua bụt ơi, thật là một diễn viên kịch nói đại tài. Mày chửi cũng hay, ngáp cũng hay, ho cũng hay, mà nấu thì hết sảy. Đúng rồi, một tai nạn giao thông, mày đi gọi điện thoại cho tao nhé, nhiệm vụ vinh quang này chỉ mày đảm đương được. Chịu đi. Không, ngay bây giờ, tao chịu hết nổi rồi. Thằng cha này dám hành hạ tao, tao phải trả thù mới được. Còn bài học, rồi lát nữa tao còn phải đi tập kịch ở câu lạc bộ nữa. Để đó, vì tao một lần nữa đi mà. Ngày mai sỏi đá làm gì có nhau nữa chứ. Loan lôi Tâm ra trại điện thoại trước cổng ký túc xá, nhét thẻ vào, bấm số và đưa ống nghe cho Tâm. Tâm mỉ oải tầm cắm cà visit Loan đưa cho. Alo, chị làm ơn cho gặp anh Nghi Phương ạ. Vâng, xin cảm ơn. Đến đây thì trò lừa gạt đã bắt đầu. Tâm dần dần nhập vai và càng thấy hứng thú lại càng diễn xuất xuất thần. Alo, anh Nghi Phương đó phải không ạ? Chào anh, em là bạn của Loan. Em báo tin này không được vui. Anh bình tĩnh nghe. Loan vừa bị tai nạn giao thông. Nghi Phương thẳng thốt, lạc giọng đi. Sao? Minh Loan ở Thủ Đức hả? Em đang gọi đến từ đâu vậy? Tâm cười thầm, không hiểu con Loan kiếm đâu ra cái chữ Minh quý phái thế để thêm vào cái tên Nguyễn Thị Loan của nó. Vâng, đúng là Minh Loan rồi. Anh biết sao không? Hôm Chủ Nhật vừa rồi nó đi dạy kèm về thì bị một chiếc xe gắn máy tông phải, bị gãy chân. Nó nằm bất tỉnh suốt 2 ngày, thứ hai đến thứ ba ở bệnh viện Chợ Rẫy, luôn mồm gọi tên anh. Ban đầu em có biết gì đâu, rồi đến khi về lục cặp nó, lấy tập vở chép bài, em mới tình cờ lấy tấm cạc của anh. Suốt từ tháng đến giờ, em gọi điện cho anh mà không gặp. Em đang gọi từ trạm điện thoại trước cổng trường anh ạ. Vậy bữa nay Loan sao rồi? Dạ, bữa nay Loan về nhà rồi anh à. Nó đã tỉnh, đầu óc không sao cả, nhưng nó cứ lo lắng rằng cái chân sẽ hỏng, rằng nó sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Con nhỏ thiệt ngớ ngẩn, lúc ngủ thì mê sảng, nó cứ gọi tên anh hoài. Loan ôm bụng cười khanh khách. Tâm đưa tay bịch ống nghe, quát khẽ. Câm mày! Nghi Phương đắn đo, em cứ nói với Loan là cứ yên tâm chữa trị, rồi sẽ khỏi thôi mà. Chị gãy chứ không phải dập phải không em? Vâng, chị gãy thôi. Bác sĩ nói bóp bột vài tuần là đi được thôi mà. Loan nhét cả hai tay nắm vào miệng, nên tiếng cười thoát ra nghe như con thạch sùng chặt chặt. Nghi Phương quanh co, vậy em bảo Loan cứ yên tâm đi nghe. Không sao đâu mà, sẽ khỏi ngay thôi. Hả? Anh nói vậy là sao chứ? Tâm bất bình thực sự, anh không chịu trách nhiệm gì sao? Nó gọi tên anh hoài như vậy, em nghĩ lúc này nó đang rất cần đến anh. Tâm cười đấu dịu, nè, anh làm tan nát trái tim con người ta rồi mà không biết sao, anh có định đến thăm nó không thì bảo. Nhưng nghe mà, anh mới chỉ quen Loan vào vài bức thư làm quen, thậm chí hai người chưa hề gặp mặt nhau nữa mà. Anh lại nghe nói Loan giấu chuyện này không cho gia đình biết, vì đây là lần đầu tiên Loan có bạn trai. Vậy anh đến với anh nghĩ gì đây? Ôi anh đừng lo, mấy hôm nay mê sản lo nó khóc lóc kể lể về anh, cả nhà đều biết rồi. Sao? Cả nhà đều biết hả? Vâng, vậy anh tính sao? Nhưng anh chưa biết nhà Loan, vậy em xem có lúc nào rảnh sắp xếp thời gian, ghé tòa soạn dẫn anh đi với được không? Để em xem, chiều nay, 4 giờ được không anh? Chiều nay hả em? Tiếc quá à, anh lại bận mất rồi, chiều mai cũng 4 giờ được không em? Vâng, tùy anh. À này, nãy giờ say mê nhập vai trong vở kịch tự biên tự diễn, Tâm quên cả Loan. Bây giờ Tâm mới để ý thấy vẻ mặt của Loan hết sức xúc động, đỏ bừng lên. Tâm nháy mắt. Anh có biết từ sáng đến giờ em đã tốn bao nhiêu tiền gọi điện thoại tìm anh rồi không? Bao nhiêu? Nhiều, mà em sẽ báo. Anh thanh toán chứ? Ừ. Thôi tạm biệt, mai 4 giờ chiều. Mai 4 giờ chiều. Tâm cúp máy, Loan đã đoán được phần nào diễn biến câu chuyện. Vội chụp lấy tay của Tâm. Khai mau, lấy cạc ra đã. Tâm cố tình kéo dài im lặng trên quãng đường đi bộ vào căng tin. Loan quýnh lên. Sao? Nó đi mà. Cho 4 giờ ô đi anh Tài. Vừa ăn, Tâm vừa nhỏ nhẹ kể lại cuộc điện đàm. Loan cầm cái muỗng, áo mồm lắng nghe. Nghe xong nó bỏ muỗng xuống, thẫn thờ. Mình có ác quá không? Tâm không chịu trách nhiệm. Tâm trở lại vẻ lạnh lùng. Đôi lúc hơi nhỏ nhen. Tâm nghĩ mình giống như một con búp bê không tình yêu, suốt đời ca hát cho tình yêu ai đó, tỏ tình giùm ai đó, mà riêng mình thì mãi chịu cô đơn, buồn. Tâm ngạc nhiên, nhận thấy Nghi Phương thậm chí không thèm hỏi tên mình. Trở lại phòng của Tâm, Tâm lại vùi đầu vào bài học, còn Loan thì trằn trọc trên giường của Tâm. Thỉnh thoảng lại thở dài, chồm dậy và chạy đến hỏi Tâm xem nguyên văn anh ấy nói như thế nào. Tình trạng này chắc phải kéo dài đến 4 giờ chiều mai. Tâm xem đồng hồ. Gần 1 giờ rồi nè, Loan không sửa soạn tới dạy kèm con tí ni đi, còn chờ tới bao giờ? Bữa nay nghỉ, ba má nó đưa nó đi cấp đổi gió. Con nhỏ này luôn gặp mai, Tâm cáu. Vậy thì Loan xem chai siro còn bao nhiêu, nốc hết rồi đi ngủ đi cho Tâm nhờ. Rồi liệu mai về nhà cho sớm, hắn sẽ mò đến đấy. Hắn có địa chỉ thật của Loan chứ? Dĩ nhiên, mà không chừng hắn còn đem sữa, cam và hoa nữa chứ. Cứ ở đó mà mong. À này, sau này hắn có hỏi gì thì đừng có khai Tâm ra đó nghe. Cái ngu lớn nhất là ngu làm mai mà. Ừ thì tao chỉ nghĩ thương cho chàng. Ngày mai mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, ôm một bịch quà ngồi chờ dài cổ mà không thấy mày tới. Loan cười buồn. Có gì ăn được nhớ đem cho Tâm. Loan về. Tâm luôn là kẻ bày đầu những trò Tâm lừa đảo mà không chiếm đoạt. Và cũng chẳng chết ai này. Tâm thành thực mong Loan mau mau tìm được ý trung nhân như anh chàng Nghi Phương này chẳng hạn, để cho Tâm có thời gian thực hiện một phi vụ cho riêng mình chứ. 3 giờ chiều, Tâm xếp sách vở, gài tấm hình Phái Vinh, quay vào trên tấm gương soi theo một thói quen. Để mới bước vào, mấy đứa bạn cùng phòng đừng chạm phải cái mặt đáng ghét của anh nhé. Tâm nhanh chóng đến câu lạc bộ cho kịp giờ tập kịch. Đến nơi thì phong màn, đạo cụ, ánh sáng, thử nghiệm, các anh chị khác đã chuẩn bị xong. Tâm đi thay đồ và để chị Lan hóa trang sơ sơ. Tập cũng phải hóa trang mới dễ nhập vai. Anh Vinh nói vậy. Vở kịch mang tên Những Kẻ Lừa Đảo. Vở này dự định sẽ tham gia hội diễn sân khấu nhỏ sắp tới. Vở kịch mở đầu, anh Long trong vai Lâm, một gã đàn ông đào hoa và phóng đãng khi đã về già, đối rách tiều tụy và cô đơn xuất hiện trên sân khấu. Hắn đang sống trong trại dưỡng lão, đã ăn năn hối cải về cuộc đời mình. Một cuộc đời tầm gửi, sống chuyên bằng xin xỏ, cướp đoạt và lừa đảo. Hắn ngồi đó, buồn tủi, chua chát. Hắn kể cho khán giả nghe câu chuyện ngụ ngôn thằng bé chăn cừu, một bi kịch tương tự như cuộc đời hắn. Ngồi chờ đến vai mình, Tâm phì cười trước cái vẻ thảm hại, không thể tưởng tượng được của anh chàng Long, công tử bột. Gia đình Long rất khá giả, Long tham gia đội kịch không phải vì mục đích tài chính như Tâm, mà vì vui. Long nổ ruột, các bạn có biết không, ngày xưa có một cậu bé chăn cừu tai quái, ích kỷ. Luôn muốn mọi người phải quan tâm đến mình, cậu ta cứ hay vô cớ la lên thảm thiết, chó sói, để lừa cho các bác nông dân đang làm việc quanh đó hoảng sợ chạy đến cứu. Lúc đó thằng bé khoái trá, bò ra cười ha hả. Nhiều lần như thế, các bác nông dân bị lừa tức giận bảo nhau kệ xác cái thằng bé ấy, nó chỉ đùa thôi. Thế rồi một hôm chó sói kéo đàn đến thật. Thằng bé gào lên, chó sói đến thật rồi các bác ơi. Nhưng thằng bé mặc tình la hét mà chẳng ai tới cứu. Đàn sói thả sức cắn đàn cừu. Tên du đảng một thời, Lâm cúi gầm. Nước mắt tuôn lã chả như thật. Sắp tới phần xuất hiện của Tâm, Tâm quay sang phía anh Vinh và chợt thấy ớn lạnh. Vinh đang chăm chú nhìn Tâm từ nãy tới giờ. Như mọi khi, anh ngồi quan sát việc diễn tập bằng đôi mắt nhà nghề, nhưng đôi lúc anh lại có cái vẻ mơ màng hun hút khi nhìn Tâm, khiến Tâm rùng mình ớn lạnh. Cái nhìn như tỉnh, như say, đầy ám ảnh và rực cháy một ngọn lửa nóng bỏng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài bệ vệ, lạnh lùng của anh. Trông anh giống một nhà kinh doanh thành đạt hơn là một đạo diễn, với vẻ sung mãn và luôn tự hài lòng về bản thân. Nghe nói vợ anh đã bỏ anh để đi ra nước ngoài, Tâm cảm thấy dưới cái vẻ lạnh lùng kia lại là một tâm hồn cô đơn, cũng khao khát, một chờ đợi, đổi thay trong nhịp sống buồn tẻ này. Anh thấy sao anh Vinh? Long hỏi. Cả anh Vinh lẫn Tâm đều giật mình. Anh Vinh trầm trầm. Tốt, bây giờ chúng ta tiếp tục phần hồi tưởng thời trẻ của Lâm. Em Tâm cố gắng thể hiện tâm trạng của một cô gái ngây thơ, say mê trong mối tình đầu, chung thủy, đấu tranh không khoan nhượng cho một tình yêu chân chính. Em phải làm sao cho cái nét mặt sinh viên, sinh động, bộc lộ tình cảm nhiều hơn. Nét mặt là quan trọng lắm đấy. Tâm ngoan ngoãn vâng lời, lên sàn diễn, cả nhóm diễn một lèo. Anh Vinh hôm nay hiền, không là stop lần nào. Long thì thào khi anh Vinh tuyên bố kết thúc buổi tập. Các diễn viên tản ra nghỉ mệt, thành phố đã lên đèn, tiếng xe cộ ù ù ngoài phố. Long kéo Tâm vào căng tin. Anh Vinh đi qua chỗ hai đứa, dừng lại nhận xét, bữa nay hai em diễn khá lắm. Long còn hơi bộc chợt một chút, còn Tâm thì vẫn không khắc phục được nhược điểm, là đôi lúc em lạnh lùng quá. Vâng, để tối nay em về hâm lên cho nóng. Tâm cười, anh Vinh cười hài lòng, lấy vẻ một người đáng vai cha chú để vuốt vuốt mái tóc Tâm. Cái nhìn hung hút lại làm Tâm thấy chơi vơi. Anh độ lượng, hai em vui vẻ nhé, anh vô đây có chút việc. Cái lối âu yếm ăn trộm này của con Loan gọi là sexual harassment, quấy rối tình dục đây. Tâm cay đắng ngã đầu lên ghế bố, lòng săn đón từng cử chỉ của Tâm. Anh cau có, lây hoay mãi, cuối cùng cũng thốt thành lời. Hôm nay em nói thật với anh đi, anh có cảm tưởng lúc nào em cũng diễn kịch. Cho em hai giao ua đi chị Hà, Tâm gọi. Em có bồ chưa? Anh hỏi gì cơ? Tâm ngây thơ, Long khịt mũi kinh tởm. Em có bồ chưa? Anh Long à, sao hôm nay anh khó chịu vậy? Em không thích nói chuyện với những người nhăn nhó. Anh xin lỗi, Long cười cười. Anh cứ hay nôn nóng đi thẳng vào vấn đề như thế đấy. Vậy tối nay anh mời em đi xem ca nhạc ở trống đồng nhé. Giấy mời đây rồi, anh Vinh mới cho anh. Lại anh Vinh, cái gì cũng anh Vinh. Tâm thấy chán ghét cái bộ mặt thư sinh non choẹt và nũng nịu của Long. Đẹp trai một cách vô vị. Tâm cố gắng tỏ ra buồn rầu. Thật tiếc quá anh Long mà. Tối nay em bận học, mai có bài kiểm tra. Kinh tế chính trị. Long khịt mũi một cái thật dài, sâu ghê đứng lên. Tính tiền đi chị Hà. Để Tâm trả, anh Long. Tâm thấy mình giống như thằng bé chăn cừu. Còn khuya, Long gầm lên. Trả tiền xong, Long đi thẳng. Những tờ vé mời Long bỏ lại trên bàn bay lả tả trong cơn gió chiều heo hắt. Chợt anh Vinh chạy theo Long gọi giật. Long, lấy tiền bồi dưỡng nè em. Long nhận cái phong bì, nhét vào túi, để lên cái xe rim cáu cạnh, cố tình rồ ga thật âm ỉ, giọt đi. Tâm ngồi lặng lẽ, tỉnh queo. Nhưng nếu ai tin ý sẽ thấy trong đôi mắt trong veo của Tâm đang rưng rưng những giọt nước mắt rất thật. Tại sao người mình yêu thì không bao giờ ngỏ lời, còn kẻ không yêu thì cứ lải nhải quấy rầy mãi. Anh Vinh bệ vệ đi đến, tay cầm cái phong bì đầy hứa hẹn. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tâm. Em có chuyện gì buồn? Đồ dối trá, lừa đảo, anh không bao giờ dám nói thật điều gì sao? Tâm im lặng nhìn xuống, những giọt nước mắt nối nhau lăn dài trên má. Anh Vinh đốt thuốc, rít một hơi dài, thả khói lòng vòng điệu nghệ, rồi đưa tay sửa cặp kính trắng, vẻ thông cảm. Thằng Long nó bộp chợp lắm, em đừng có chấp nó. Tuổi trẻ mà, hai đứa phải biết tha thứ cho nhau chứ. Rồi sau này chung sống với nhau còn rất nhiều điều. Anh thôi đi mà. Nước mắt của Tâm lúc này đối với anh chắc cũng như giống như nước mắt diễn viên diễn xuất thần trên sân khấu. Anh gọi đó là những khả năng thiên phú mà anh đã có công phát hiện ra ở Tâm. Tại sao anh không nghĩ rằng lần này con bé chăn cừu đang kêu cứu thật sự, chứ không phải là diễn kịch để đòi yêu sách? Có lẽ Tâm đã nhầm lẫn, một nhầm lẫn tệ hại và đáng xấu hổ. Tâm mơ mộng quá nên không có được cái bản năng chinh phục mạnh mẽ quyết đoán như Loan. Tâm chỉ biết im lặng và chờ đợi một phép màu nào đó. Loan bảo Tâm lập dị lắm. Cuối cùng anh Vinh không chịu đựng nổi nữa, rút cái khăn mùi xoa ra đưa cho Tâm. Cố đùa. Hơi bẩn một chút, nhưng thôi, lau nước mắt đi, rồi hỉ mũi. Được rồi, bây giờ nói trắng ra đi xem chuyện gì nào. Tiền ít, không có thời gian, hay thằng Long mất dạy. Nói đi. Tâm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn đau đớn như đang trong cảnh tử biệt sinh ly. Nhưng anh Vinh lại thấy đó là cái vẻ oan ức của trẻ con. Anh dịu dàng. Gì vậy em bé? Một em bé 21 tuổi, cao 1m65 và nặng 45kg. Anh mới chính là một kẻ dối trá lừa đảo. Chính anh mới là người không bao giờ dám nói thẳng điều anh nghĩ. Anh thật là hèn nhát. Tâm chợt đến thích, kinh ngạc về những điều mình vừa nói. Có bao giờ Tâm dám la mắng ai như vậy đâu. Tâm cúi mặt, sống mũi cay cay. Phải Vinh tráng lắm tấm mồ hôi. Im lặng. Tâm thấy tay anh run run và điếu thuốc như muốn rơi xuống. Anh cố nhìn vào mắt Tâm. Em nói sao? Anh xin em. Anh chỉ nói những điều vô nghĩa, em không muốn nghe nữa. Tâm bỗng cảm thấy bất cần đời. Cứ cho là chuyện này sẽ biến ra trò cười của thiên hạ nữa đi. Thì đã sao? Mình sẽ không thèm làm ở đây nữa. Mình đã phát ngay những màn kịch này rồi. Cứ sống như con Loan, tung hê tất cả những nỗi sợ người ta sẽ nói thế này, thế nọ về mình. Mình làm cái gì đúng thì làm thôi. Thà như thế, để còn biết rõ sự thật, chứ còn hơn cứ dằn vặt mình mãi. Mắt ráo hoảnh, Tâm cao mà nhìn Vinh đang chăm chăm và bắt đầu rít thuốc. Mùi thuốc lá làm em khó chịu, anh vứt đi. Và cả anh nữa, anh cũng đi đi, để cho em yên. Vinh vứt thuốc, gục đầu xuống, hai tay bóp trán, giờ thì cả môi anh cũng run run. Tự nhiên nước mắt lại trào ra trên má Tâm. Thật tội nghiệp, mình hành hạ anh chàng hiền lành đến mức ngô nghê này làm gì cơ chứ. Dù thế nào cũng không nên. Anh ấy đã một lần đau khổ rồi mà. Vinh chợt ngẩng lên, vẻ hoảng hốt và tuyệt vọng. Chưa bao giờ Tâm nhìn thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Tâm trân trân nhìn anh. Anh chợt chồm qua bàn, chập lấy hai bàn tay Tâm. Run run. Anh xin lỗi em, anh không dám nói. Chỉ vì anh không dám tin. Một cô gái trẻ như em lại thèm để ý đến tình cảm của một người như anh. Anh cứ thử tin đi, rồi xem. Tâm cười động viên, đã trót tới rồi thì tới cho cùng. Tâm cay cú nghĩ, hậu quả khôn lường như một bóng đen ám ảnh Tâm. Phải Vinh im lặng một phút. Tâm tưởng chừng một thế kỷ đã trôi qua khi anh rụt rè lên tiếng. Anh yêu em. Anh chợt siết cả hai bàn tay Tâm lên môi, giọng sôi nổi mà ngượng ngập như một cậu bé lần đầu tỏ tình. Thật mà, ngay từ ngày đầu gặp em trong phòng phỏng vấn, anh đã tự nhủ. Cô gái này sinh ra đời là để riêng cho mình. Cô ấy sẽ thuộc về mình dù phải chờ đợi bao lâu đi nữa. Anh thương em nhiều, nhiều lắm. Tâm thấy nước mắt chảy mờ cả kiến anh. Vậy, đáng lẽ anh phải nói từ lâu rồi, ngốc ạ. Anh gật đầu. Chị Hà thò đầu ra kinh ngạc. Ủa? Hôm nay đại kịch diễn tập trong căng tin hả? Tâm cười, lấy khăn của mình đưa cho Vinh. Đổi nhé. Ừ. Anh gỡ kiến xuống, lau lau, liếc nhìn Tâm, cười như mơ, như tỉnh, khi không mang kiến cận trong khuôn mặt. Đôi mắt anh ngây ngô như trẻ con, không thấy ai trả lời mình. Chị Hà cau mày giận dỗi. Riết rồi chẳng biết mấy đứa này, đang sống mới đang diễn nữa. Đúng là dân nghệ sĩ, ai cũng manh man sao ấy. Thợ sửa xe. Ấn tượng đầu tiên về anh ư? 10 người như một đều khẳng định. Trẻ, giỏi nghệ, năng nổ, đẹp trai và tế nhị. Riêng tôi, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác anh như một ông già, khó tính, lắm lem và ề à chậm chạp. Sáng hôm đó, như thường lệ, tôi dắt chiếc cúp nghĩa địa ra đi học. Bạn không thể tưởng tượng nổi khi người ta có một biệt thự tận căn cứ địa Hóc Môn thì đường đi đến trường đại học sư phạm dài và nguy hiểm đến đường nào đâu. Không ngày nào tôi không chứng kiến ít nhất một vụ tai nạn giao thông trên đường đi. Chỉ đến khi trở về nhà, leo lên giường nằm, rồi tôi mới chắc chắn rằng mình đã sống thêm được một ngày nữa. Miên man nghĩ, tôi còng lưng đạp mãi mà cái xe cứ eo eo chẳng chịu nổ. Đà đạp cứ hẩn hẩn như không đến đâu. Thế là thế nào nhỉ? Bố mẹ đều chạy ra. Thế đã mở khóa chưa? Mẹ hỏi. Mở rồi mẹ à, tôi nhăn nhó. Dựng cháu đứng lên xem nào. Bố bảo. Đến lượt ông ra sức đạp, hẩn hẩn. Ông đổ mồ hôi hột. Buổi ta đi vào, mẹ gợi ý, hay con dắt xe ra tiệm sửa đi, rồi đi học tiết sau. Mẹ không có khái niệm gì về thời gian biểu của tôi cả, nhưng có lẽ chẳng còn cách nào khác. Tôi uể oải dắt xe đi, quãng đường từ trong xóm ra đầu đường lộ lớn, mỗi khi chạy xe vèo một thoáng là đến nơi. Hôm nay phải dắt bộ sao mà dài thế. Đến tiệm sửa xe đầu tiên tôi dắt xe vào. Ấn tượng ban đầu đập vào mắt dân ngưng học ngôn ngữ, thật là khó chịu, đó là tấm biển quảng cáo vẽ nguệt ngoạc. Dũng, sửa xe Honda các loại. Honda thì làm gì có sửa cơ chứ. Anh chàng này chắc chắn là người miền Nam chính gốc. Do gốc gác miền Bắc nên tự nhiên tôi muốn có cảm giác thân thiện hơn với những người nói giọng Bắc. Một anh chàng cỡ hăm mí, cao kèo, ôm nhơ ôm nhách, mái tóc hơi vàng, dài, chồm xuống gáy trông như cái bồm sư tử. Cái áo anh ta mặc bẩn khủng khiếp, có lẽ từ hồi mua nó về anh ta chưa giặt lần nào. Một bên vai áo rách toạc để lộ một mảng lưng trần rám nắng. Anh ta ngồi co ro, quay lưng lại phía tôi, đang gậy gọ sửa chữa gì đó. Sáng sớm, anh chàng còn ngáy ngủ, tôi dựng xe, anh ta vẫn không quay lại. Anh à, tôi khẽ gọi. Anh ta giật mình ngẩng lên nhìn tôi. Trời ạ, sao một anh chàng đẹp trai như thế này lại chịu ngồi sửa xe nhỉ? Đôi mắt anh ta sáng long lanh và ánh lên màu nâu nâu hiền dịu. Sống mũi thật thẳng và cao, khiến cho giọng nói của anh ta rất đậm âm mũi. Hả? Cái xe của tôi á, nó làm sao ấy? Tối qua tôi còn đi được mà sáng nay đạp hoài không có nổ. Đâu, để tôi xem. Gì đâu mà lo dữ vậy. Cái miệng duyên dáng không thể tả của anh ta cười cười, vẻ chế giễu nhìn cái mặt chảy ra của tôi. Cái giọng mũi sâu trầm của anh ta làm tôi chợt nhớ đến Phong, một cậu bạn trai học tiếng Pháp ở trường phổ thông, nỗi đam mê ngu ngốc một thời của tôi. Anh chợt quay lại, đưa cái dĩa lau xe đầy dầu mỡ lên quệt ngang mặt. Lấy cái ghế trong xó ngồi kia đợi đi, lâu lắm đó. Tôi nhăn nhó làm theo, vác ghế ra ngồi một bên. Tôi xem anh làm, anh rút chùm chìa khóa, dùng cái khóa cốp, mở cốp xe ra. Một chùm dây điện nhỏ xíu, đứt tơi tả cùng bao nhiêu là rơm, dễ rách và cái trái bồ kết rơi ra. Anh quay lại cười ha hả, vẫn cái giọng mũi ngẹt ngẹt anh đùa. Chắc cô nàng hay ăn vụng, mua bánh kẹo vô dấu ở đây, nên lũ chuột mới khóa làm tỏ hỉ. Hứ, tôi liếc xéo anh, suy bụng ta ra bụng người. Anh mày mò dục băng keo nó hết sợi này đến sợi khác. Anh à, băng keo của anh có mùi thơm vị ngọt không đó? Mùi quá hả? Một thằng nhóc cỡ 17 tuổi giống hệt anh chàng to xác kia, y như một bản photo thu nhỏ. Thò cái đầu tóc hoe bù xù ra tí tởn, anh ta quay lại lườm thằng em. Im mày, vậy trễ còn nhiều chuyện. Vậy ai tên là Dũng nhỉ? Tôi, anh trả lời. Hê xong, anh phủi tay vươn vai đứng dậy. Thú thật, tôi không biết vấn đề sẽ ra sao nếu tôi đem đến một tiệm sửa xe khác trong thành phố. Thợ sửa xe trong thành phố ráp ba trợn và chém đứt cổ. Chắc chắn họ sẽ kiểm tra buji, yêu cầu tôi thay cái khác. Cái họ thay cho tôi dĩ nhiên không phải là buji mới, nhưng giá cũng bằng ấy. Kết quả là tiền mất, tật lại mang, chiếc xe vẫn không nổ. Và những kẻ ma mạnh ấy sẽ mở ẩu đập bừa bất kỳ bộ phận nào cho đến khi tôi sốt ruột và tự rút lui. Xe vẫn dắt bộ, dĩ nhiên. Đồ con gái chẳng biết tí gì về máy móc, cứ hay bị bắt nạt như thế đấy. Nhưng với anh chàng này thì mọi việc xem ra đều dễ dàng, nhanh chóng và có phần thú vị nữa. Cái mặt đẹp trai lem luốc dầu mái của anh trông thật tức cười. Hết bao nhiêu vậy anh? Mẹ chỉ đưa tôi có 30.000 trong túi. 4.000. Trời đất! Anh ta chết đói cũng phải. Bấy nhiêu công sức phát hiện sửa chữa mà chỉ có 4.000. Hay anh ta nói lóng? Trong thành phố họ dám lấy đến 40.000 lắm chứ. Tôi đánh bạo rút 4.000 ra đưa cho anh. Anh nhận tiền, nhét vào túi quần bê bết dầu mỡ đen nhẽm. Thằng em nhỏ đang quýnh lên vì quá đông khách gọi giật. Anh Dũng, qua phụ coi. Em đạp thử xem. Tôi đạp nhẹ một cái, nổ liền. Anh cười hì hì gãy đầu nhìn tôi. Tốt rồi, cảm ơn anh nhiều. Tôi đi, biết anh đang cười chế giễu nhìn theo. Đến lớp trễ, tôi phải thanh minh với thầy bằng thứ tiếng nước ngoài vô vị. Số buổi học còn lại tôi không sao tập trung tư tưởng được. Tôi mãi nhớ cái vẻ lao xe của anh chàng tên Dũng. Chiều hôm đó về ngang tiệm sửa xe, tôi không nén nổi tò mò nhìn vào. Một bầy con gái áo dài trắng, chừng mới đi học về, đang vây quanh chờ anh sửa xe. Anh vừa làm vừa thao thao bất tuyệt những chuyện gì đó. Lũ con gái đáng ghét nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Thật quá lắm. Thì ra tôi chỉ là một trong số các nạn nhân. Tôi giọt ga chạy lẹ. Cũng từ đó, tôi không thèm nhìn vào tiệm sửa xe Dũng mỗi lần đi ngang nữa. Lâu lâu tôi cũng quên dần. Khi ra đường tôi rất sợ bụi khói xe, vì hết nhiều thế nào tôi cũng bị ho và viêm mũi. Nên tôi thường dùng một cái khăn che kín mặt mũi. Một sáng tôi vừa quẹo xe lên góc phố đó, thì nghe tiếng Dũng. Ninh gia à, không thèm nhìn tôi sao? Tôi quay lại hất hàm nhìn anh, và chính vì cử chỉ đẹp ấy mà suýt nữa tôi đâm sầm vào cái xe buýt khổng lồ đang tấp vào lề đón khách. Bác tài hết hồn gầm lên. Bộ mối xá nó muốn chết rồi hả? Dũng chạy ra tái mặt nhìn tôi. Ê, cẩn thận chứ nhỏ. Tại anh, tôi thủi thân rồ ga chạy mất. Em đi từ từ, Dũng hét với theo. Chắc anh tại đang nghe răng cười khển mà chế giễu tôi đấy chứ. Tôi thấy hình như hôm ấy đến đây anh chưa rửa mặt. Những vết dầu mỡ vẫn y nguyên trên khuôn mặt của anh. Đúng là một cái mặt mèo. Có lẽ trời còn muốn cho chúng tôi gặp nhau. Vài ngày sau xe của tôi lại bị hư. Chẳng hiểu tôi đã va quẹt vào đâu mà cái hộp đèn muốn rớt ra. Còn sợi sơn thì kêu lạch sạch, khó chịu. Tôi vừa dựng xe anh đón lấy, tươi cười. Sao tự dưng người ta xiên đem xe đi sửa quá vậy trời? Thằng em cợt nhã, cầm. Hừ, tôi phản đối. Nếu em thích thì cứ làm bạn với nó xem, có chịu đựng nổi không? Anh hờn giỏi. Thằng em hỏi tôi, chị ở đâu? Trong xóm kia, em xiên thật đấy. Mới sáng sớm, chị đi ngang qua để thấy em làm việc. Em lại sạch sẽ nữa. Chứ đâu có như cái anh chàng to xác, ở giờ lại lười biếng. Sáng ra đã ra trễ, tối lại về sớm. Đâu có. Thằng em nháy mắt tinh quái, vẻ tốt bụng nham hiểm. Sáng ra anh ấy còn phải phụ má bổ củi, còn chị chịu anh ấy đi tập tạ. Trời ạ, đồ con như anh ấy mà còn phải tập tạ nữa sao? Thế sao hôm bữa chị bảo em là anh ấy gầy như khỉ đói? Nghe em nói lại, anh ấy mới ghi tên vào lớp cử tạ cấp tốc đấy chứ. Hả? Em đúng là đồ thèo lẻo, vậy thì ráng mà chịu. Tôi quay lại ngắm nghía anh. Sao trên đời lại có người đẹp vậy hả trời? Anh ngẩng lên, thấy cái vẻ chăm chú của tôi. Anh chợt đỏ mặt bối rối. Tôi có cảm tưởng anh mới là cậu bé 14 tuổi. Anh cười bẽn lẽn. Xong. Tôi trả tiền. Anh không lấy. Tôi chào hai anh em và đi thẳng. Tôi cố ngăn chặn cảm xúc của mình. Làm con gái phải biết kiêu kỳ đúng lúc chứ. Những ngày sau đó, tôi đi ngang qua nhà mà không nhìn vào tiệm. Nhưng ba tuần sau thì trời Phật rung rủi cho tôi gặp tai họa. Một chiếc xe rim tông vào xe của tôi. Thằng đó chẳng việc gì, nhưng tôi thì ngã đánh rầm một cái. Xe bẹp dí. Thằng khỉ đó dựng xe lên, xem xét hư hại rồi quay sang tôi. Nó móc túi lấy ra 50.000. Xe hư cái chân trống, hộp xanh bị móp chút chút. Tôi đang vội, cô nhận tiền đi sửa giùm tôi. Người không sao là tốt rồi. Tôi biết mình bị trầy trật nhiều nơi trên người, nhưng không lẽ lại dở áo lên để tố cáo hắn. Đồ cà chớn! Tôi hét lên, muốn khóc. Hắn gật đầu, bỏ tiền vào giỏ xe tôi rồi dông thẳng. Hắn ăn gian, có giỏ xe cũng móp, sao hắn không chịu kể. Những kẻ hiếu kỳ, xúm đen xúm đỏ, xem có đổ máu chết người không. Thấy vậy có kẻ tham gia. Thằng ấy cư xử thế là đẹp rồi, cô nhận đi, còn lủng bủng gì nữa. Tôi dậm chân cáu kỉnh, chẳng biết làm sao khác. Tôi gọi anh xích lô máy và kêu anh ta bưng cả xe lên, cái xe tội nghiệp của tôi. Cho về Hóc Môn. Tôi nói, trời ạ, một con nõm. Xe hư ở ngã tư Bảy Hiền mà đòi chạy về tận Hóc Môn sửa có điên không? Tiền xích lô quá tội. Tôi bậm môi cố nén đau lên xe nghỉ bụng. Sao trên đời nhiều người rỗi hơi thế? Việc quá gì đến chị ta chứ? Anh xích lô máy rồ ga, Hóc Môn thẳng tiến. Ngồi trên xích lô tôi mới thấm thiết cái đau nhừ tử của kẻ ngã xe. Đến tiệm sửa xe của Dũng, tôi bảo anh xích lô máy ngừng lại. Hồi nãy tôi quên không mặc cả nên anh ta hét. 15.000, tôi cũng đành móc ra. Anh ta cười đểu cán, đùa, 10.000 thôi, và trả cho tôi 5.000. Tôi dắt xe vào, Dũng đang sửa một xe khác. Anh đã nhìn thấy tôi nhưng không nói gì. Anh đang huyên thuyên những chuyện máy móc gì đó với mấy người đàn ông ngồi bên cạnh. Mọi người có vẻ đều thán phục và yêu mến anh. Chỉ riêng tôi thấy ghét anh kinh khủng. Bởi lẽ tôi biết việc sửa chữa cái xe kia đã xong rồi, chỉ còn tiết mục lao nhớt lên bố thắng mà anh ta cố tình kéo dài để chọc tức tôi. Thằng em ngồi trong lều làm việc, không ngẩng lên nhìn tôi. Nó có vẻ buồn, tôi cảm thấy thật cô đơn và bị bỏ rơi. Cuối cùng, dù đau nhức, mỏi mỏi toàn thân, tôi cũng quyết định dắt bộ về nhà, máy tính. Tôi vừa đi được mấy bước thì Dũng chạy theo la lên. Ê, em đi đâu vậy? Về. Dựng xe lên đi, anh xong rồi. Anh làm ơn nhanh lên một chút có được không? Anh nói nhiều lắm. Thôi mà, chỉ được cái khéo mồm. Hả? Anh nhanh nhẩu dựng xe lên. Xót xa xít xoa như thể chính anh ta bị gãy xương, móp méo chứ không phải cái xe. Em có sao không? Việc của anh là chữa xe chứ có chữa người đâu mà hỏi. Công việc lần này phức tạp. Dũng và thằng em phải gò hàng đủ thứ. Mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Trong lòng tôi chợt nao nao. Một thứ tình cảm không thể diễn tả được bằng lời. Xong việc, anh dựng xe lên, lao chùi kỹ càng và thỏ thẻ một câu làm tôi nhảy dựng lên như phải bổng. 50.000. Hả? 50.000? Hắn nở một nụ cười ma quái, nháy thằng em, nhưng thằng nhóc làm ra vẻ nghiêm trọng, không ứng ứng. Tôi lục lọi hết mỗi túi quần, chỉ còn 42.000. Tôi dè dặt. Em chỉ còn 42.000, hay để mà em gửi nốt cho anh? Hả? Anh khịt mũi vẻ nghi ngờ. Ai dám chắc là mai cô còn đi ngang đây? Tôi cúi đầu, buồn cho mình đã ngộ nhận tài năng đức độ của gã thầy tu hổ mang này. Vậy thì anh theo tôi về nhà lấy tiền. Tôi lạnh lùng, thực ra là để cố ngăn nước mắt đang trực tràn ra trên má. Hắn cười thật tươi, làm tôi muốn quên cả giận. Hắn quýnh lên chạy vào nhà dắt cái xe xám bẫy đen thù lùi ra. Đúng là người nào của nấy. Tôi nổ máy đồ ga chạy thật lẹ, chỉ mong sao hắn đừng bao giờ theo kịp. Dũng gào lên. Em chạy từ từ thôi, con gái mà chạy xe nhanh xấu lắm. Trời ơi là trời, đúng là một con quái vật. Bà con bên đường nghe hắn la như mỏ, bèn thò đầu ra nhìn xem cái đứa con gái chạy xe nhanh là đứa nào. Tôi rất sợ dư luận, Dũng kè tôi đi thật chậm. Câu giờ một cách trắng trợn, hắn cố gợi chuyện. Hiện nay hai bác làm gì hả em? Không, họ đều đã về hưu cả. Tôi nóng ruột. Này, anh đừng có thèo lẻo nói gì về vụ xe với ba má em nghe không? Họ mà nghe được chắc ba em nghỉ học luôn. Tuân lệnh. Hồi nãy anh giỡn thôi, chỉ 10.000 thôi. Anh muốn biết nhà em ở đâu? Hừ, ra thế, đồ ma quái nhà anh. Tôi không chỉ nhà đâu, thì em cứ việc lang thang, tới đâu anh theo tới đó. Tôi nhìn anh dè biểu, nhưng cái bộ mặt dầu mỡ lem luốc của anh và cái bộ quần áo ăn mài kia, rồi là cái dáng bộ gầy gầy như khỉ đói nữa chứ. Anh thử nghĩ xem cha mẹ em sẽ đón tiếp anh như thế nào. Anh lúng túng dừng lại, tôi cũng dừng theo. Tôi mở cặp lấy cái khăn mùi xoa đưa cho anh. Chỉ mương nước bên đường, rửa mặt mũi chân tay đi, sạch chán. Anh ngại ngần nhìn mương nước nổi váng không lấy gì làm sạch. Ra cũng biết dơ bẩn cơ đấy. Anh vớt nước rửa mặt xong, vừa hít hết cái khăn vừa hỏi khẽ. Con bù đồ? Không sao, mặc thế cho ra con nhà lao động. Cha mẹ rất hài lòng thấy anh là một chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn và chịu khó làm ăn. Đúng là cái ấn tượng mà anh muốn gây ra. Lát sau anh xin phép ra về, mặt tươi hơn hớn. Anh đã điều tra được toàn bộ lý lịch của tôi từ hồi còn mặc quần lủng đái ở nhà trẻ. Anh hăng hái đề nghị. Em dạy anh học tiếng Anh nhé, mà anh đến học. Cớm, em lại anh, ngốc như anh này mà dạy. Anh sẽ trả tiền đàng hoàng chứ bộ. Lại suy bụng ta ra bụng mình. Mỗi tháng bao nhiêu? hai anh em ăn học luôn. Hai tháng đầu miễn phí, còn sau thì hảo. Một thúng xe vò, một con lợn béo, một vò. Thôi, tối mai 7 giờ. 7 giờ? Mà này, anh biết chút xíu gì chưa? Chỉ một chút xíu ở trường phổ thông. Vậy làm sao anh học nghề? Ba anh truyền nghề, có học gì đâu. Ba anh chắc giỏi lắm. Ừ, về đi. Về. Tối hôm sau, hai anh em Dũng chở nhau đến học. Dạy những kẻ mình yêu thật là khó, vì ta không bao giờ nở thẳng tay trừng phạt họ cả. Thằng Duy em anh có vẻ vùng vằng khó chịu, luôn tìm cách phá đám. Nó nhìn anh nó với vẻ ghét bỏ. Chuyện gì nữa đây hả trời? Dũng thật vô tâm. Anh không để ý thấy gì khác lạ sao? Được 3-4 buổi thì Duy bỏ học, Dũng đến một mình. Tôi hỏi tại sao thì anh gãi đầu gãi tai, anh không biết. Nó nhất định không đi, hỏi không nói, gọi không thưa, mẹ bảo nó đang tuổi dậy thì. Tôi phì cười trước vẻ mặt ngô ngố của anh. Hôm sau tôi tìm gặp Duy sớm ở tiệm sửa xe. Duy đứng nói chuyện với tôi, điệu bộ y hệt như anh nó, lại thêm điếu thuốc lá lập lè trên môi nữa chứ. Đôi mắt Duy mơ màng nhìn tôi, cái nhìn thật đáng sợ, vì nó ẩn giấu một nỗi đam mê khát khao mãnh liệt nào đó mà trước nay tôi không hề để ý. Sao tối qua Duy không đến học? Không thích. Xạo, nói thiệt đi. Thì nói thiệt, một cái xe đạp hay xe gắn máy chỉ có hai bánh. Duy tỉ mẩn, xòe hai ngón tay thô ráp ra, búng đánh chốc một cái. Duy không muốn làm cái bánh xe thứ ba dự trữ trên cái Vespa hai bánh của anh chị. Duy! Làm gì có lá diêu bông phải không? Duy à! Mà cho dù Duy có tìm được thì người ta cũng chẳng đời nào chưa công nhận đó chính là lá diêu bông. Duy cay đắng. Nhưng chị không đánh đố ai cả. Tôi máy móc nhắc lại lời cô gái nào đó cũng trong tình cảnh diêu bông hở diêu bông. Như tôi hiện nay. Dũng tươi cười thò đầu ra mặt sạch sẽ. Em! Anh! Tôi cười mừng rỡ. Duy làm tôi sợ. Duy rút lui, tấm lưng to bè gù gù xuống vẻ mệt mỏi. Dũng thấy chỗ Duy, nó nói gì với em vậy? Lá diêu bông, hả? Thế đấy. Đáng lẽ em không nên nói với anh, phải không? Em không bao giờ làm được điều gì đúng cả. Dũng tái mét. Anh rất thông minh, năng nổ, nhưng lại hết sức thiếu kiên nhẫn. Anh như sắp gào lên. Tôi đưa tay cho anh. Anh chụp lấy bằng cả hai tay. Một vệt dầu mái lem ra tay tôi. Anh kéo vạt áo lao lao cho tôi, hỏi nhỏ, vậy làm sao bây giờ? Anh bình tĩnh đi, rồi sẽ đau vào đấy thôi mà. Theo em, anh nên bớt việc cho nó đi, để nó có thời gian tham gia các câu lạc bộ, hay lớp đêm, như vậy nó mới tìm được bạn gái cùng tuổi. Ừ, để rồi anh xem. Cảm ơn em, thôi đi đi kẻo trễ. Tôi biết để vượt qua chuyện này sẽ rất khó khăn đối với Duy, nhưng tôi tha thiết mong nó sẽ vượt qua được. Tôi thương nó biết chừng nào, vì nó chính là hình ảnh của tôi ngày nào, cũng ảo tưởng, ích kỷ và sống thu mình như nó. Tôi đem cuốn nhật ký viết trong những ngày đen tối khi tôi đắm chìm trong một tình yêu vô vọng với Phong cho Duy đọc. Ba hôm sau, Duy đến gặp tôi một mình. Nó lịch sự cảm ơn tôi, trả lại cuốn nhật ký và thông báo. Duy đã đăng ký một lớp tiếng Anh ban đêm trong thành phố. Cô giáo đẹp bá cháy. Tôi cười. Duy chào rồi bỏ đi. Dáng hiên ngang hùng dũng kỳ lạ. Còn ít cơm. Thuở nhỏ, tôi rất thích nuôi những con vật nhỏ của riêng mình. Một hôm anh tôi đi câu về, chỉ cho tôi một chú ếch con vật bé bằng nắm tay tôi, da lắm tấm hoa mướp, đôi mắt tròn vo, đen lay lấy. Từ khi có con ếch, tôi trở nên bận rộn, suốt ngày là bắt tôm cua cho nó ăn mỗi ngày hai cữ. Tôi nhốt nó vào một cái bình thủy tinh, vốn dùng để nuôi cá vàng, đổ thêm một ít nước và thả vài cái bèo. Dĩ nhiên tôi phải tìm cho con vật cưng của tôi một cái tên trứ danh, ếch cớm. Tôi ra bờ ao, tìm lại lấy một cục bùn thật dẻo, nắng thành hình một cái hang nhẵn thín cho ếch ta nằm ngủ. Tôi cho nó ăn không biết bao nhiêu là tôm cua, ăn cứ lẳng lặng nuốt chửng tuốt, rồi dương đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn tôi chăm chăm, như muốn hỏi, còn con nào nữa không? Ếch ta lớn lên rất nhanh, thành một chàng ếch cớm to sụ, béo múp míp. Bao nhiêu lần tôi đã khóc như chết cha chết mẹ, khi anh tôi dọa đem nó lột da bầm xả ớt. Càng lớn lên, ếch ta càng lười biếng hơn, chỉ cứ động khi tôi cho ăn. Lúc ấy nó chợt linh hoạt hẳn lên, nhảy phóc lên rồi chụp mồi, nuốt chửng ngay chốc một cái. Khi đã no nê, ếch ta làm ra vẻ thanh lịch, giơ hai bàn tay có màng bóng nhảy lên lau miệng. Cái miệng nó rộng ngoác ra tận mang tai, còn cái đầu đèn đẹt xanh xám thì lắc lư ngạo nghễ. Sau bữa ăn là sự im lặng bất tận. Ếch cớm hoặc là bò vào hang loay hoay cố đưa cái đầu ra ngồi rồi lim dim ngủ, hoặc là leo lên nắp hang ngồi nhìn xa xăm. Lúc ấy trông nó có vẻ trầm tư mặc tưởng, như một nhà thông thái. hay một vị hòa thượng ngồi thiền. Cái lưng nó bóng loáng, vằn vèo hoa mướp và mát lạnh. Mỗi khi tôi rờ tay vuốt dọc sống lưng nó là nó lại khoái trá dướng mình, xè cả tứ chi ra cho đỡ mỏi. Hai cái đùi nó có vẻ hơi quá mập phì do thiếu vận động, bệnh ra mỗi khi nó ngồi. Còn cái bụng nó thì tròn căng và trắng nhễ như đeo yếm, cứ phập phà phập phồng theo hơi thở. Ít khóm là niềm tự hào của tôi và là nỗi ghen tị không ngớt của lũ bạn cùng tuổi. Một đêm nọ, trời bỗng nổi giông rền rĩ. Mẹ bảo đêm nay Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau đây. Mẹ đã kể bao lần tôi nghe chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Cứ đến rằm tháng 7 họ lại được Ngọc Hoàng cho đến gặp nhau một lần. Họ phải đi qua một cái cầu do những con quả đen nối đuôi nhau tạo thành, gọi là cầu Ô Thước. Tôi vốn hay tưởng tượng vớ vẩn, nhưng không sao tưởng tượng ra được cái ông Ngưu Lang đi trên cái cầu quả đen ấy là người như thế nào. Ông Ngưu Lang giống ai hả mẹ? Ngưu Lang giống bố con, biền biệt đi mãi không về. Mẹ buồn, tôi không hỏi nữa. Tôi giỏng tai nghe tiếng ếch, ếch lớn, ếch con trong các ao chuông ngoài vườn đang ụp ọp gọi nhau dưới mưa. Chúng đang say sưa không dứt trong bài thi vô tiền khoản hậu, xem con nào có tiếng kêu to nhất, vang nhất, quyến rũ nhất để gọi tìm ý trung nhân. Khoảng nửa đêm, mẹ đánh thức tôi dậy, mưa đã tạnh, lũ ếch nhái bây giờ lại càng hát khỏe, làm ăn vang náo nức cả bóng đêm của một vùng quê nghe tịch mịch. Mẹ ôm tôi trong tay, thì thầm, nghe kìa. Tôi nín thở, hồi hộp chờ đợi. Chợt tôi giật mình đánh thót một cái, vì một tiếng gì nghe như tiếng sấm từ xa vọng lại, vang lên từ cái bình thủy tinh nuôi ếch của tôi. Óp, óp, óp. Con ếch của con là mẹ mất ngủ. Mẹ đắc thắng thông báo, vì đã từ lâu mẹ để ý thấy con vật ngốn mất quá nhiều thời gian học hành của tôi. Con nên thả nó ra đi. Nhưng đó đâu phải lỗi của nó. Tôi kể lý, tại lũ ếch bạn ngoài kia rủ nó đi chơi nên nó phải trả lời thôi. À, nếu vậy thì con lại càng phải thả nó ra. Con phải hiểu là trong đêm mưa như thế này, các con ếch gửi tin cho nhau bằng tiếng kêu, hẹn gặp nhau ở một chỗ rồi cưới nhau làm vợ, làm chồng. Con có hiểu giờ đây con ếch cớm muốn ra ngoài kia chơi đùa ca hát với bạn bè bước chừng nào không? Tôi không nói gì, đáng lẽ bò dậy đi thả ếch. Ếch cớm chui qua khe hở, vốn để tuồn rác ra khi quét nhà, ngồi chần chừ một lát, lẩm bẩm ộp ộp, khe khẽ vẻ hoang mang. Sau cùng nó búng chân nhảy cái phụp xuống mảnh sân đầy nước mưa, ra đi không một lời từ biệt kẻ đã nuôi nấng nó. Tôi buồn mất đến mấy ngày. Con người. Lợi dụng buổi trưa bà Sáu Ú nghỉ ăn cơm, ba dì cháu chúng tôi ôm vợ và bình alcohol 90 độ chạy ra ngoài vườn hoa cúc của bà. Trời, hoa đẹp rực rỡ làm sao, mà bướm hút mật hoa lại càng đẹp mê hồn. Lũ trẻ reo ầm ầm, chạy xông cả vào luống hoa, mùi cây vạn thọ dập nát bốc lên hăng hắc. Tôi cứ phải luôn luôn kìm chúng lại, dặn dò đừng dẫm gãy hoa, đừng la hét kẻo bướm bay mất. Bộ sưu tập các loại bướm quý là niềm tự hào của ba dì cháu chúng tôi. Lũ trẻ trong thành phố có nằm mơ cũng không có được những của báo ấy. Trời nắng gắt, gió lên mơn man khiến lũ bướm trong bụi khoái trá tung tăng bay rạch rợp cả vườn cúc. Ba dì cháu chúng tôi tuổi cách xa nhau nhưng tính cách chưa khác nhau mấy. Tôi đã 22 tuổi, là sinh viên năm thứ ba đại học dược. Thằng Nam 11 tuổi, học lớp 5, còn thằng nhóc Phong mới lên 7, học lớp 1. Ba cái bóng, một cao kiều ốm nhách, còn hai cái bóng kia tròn vo mụ sữa. Tất cả đều đội mũ rộng vành, xông xáo khắp vườn. Mẹ cứ hay rủ yêu, đồ con gái lớn tòng ngồng, rồi mà còn ham hái hoa bắt bướm. Trời, chẳng thằng nào thèm rớ tới đâu con ạ. Thì mẹ cứ gả đại cho con cái anh chàng Dũng sửa xe hôm ấy cho rồi. Con nởm, mẹ cú đầu tôi một cái thật đau. Thỉnh thoảng ngay thằng nhóc lại đem cái vợt bắt bướm, thở hồng hộc và sướng như điên chạy đến bên tôi. Dì ơi, con này bướm hoa, đẹp quá thì đẹp, cái khẽ khéo gì hén. Không con bắt được. Tôi nhẹ nhàng bắt con vật xinh đẹp ra, cố khéo léo để không làm rách cánh nó, rồi dùng một cái kim tay chích vào ức làm con vật chết đứ đừ. Xong tôi thả nó vào bình ăn cu hô. Thằng Phong nhỏ còn ngu, chuyên môn chụp bắt mấy những con bướm ma đang thù lùi, xấu xí và chậm chạp, hoặc những con bướm trắng nhỏ mà chúng đã có nhiều vô thiên lũng. Tôi bảo nó, loài này có rồi, thả nó ra đi. Thằng Phong xị mặt, thấy con mình chỉ là công cốc, công cò. Nhưng nó đẻ ra sâu ăn hại rau mà gì, để con giết nó đi. Thằng Phong di con vật nhỏ bé dưới chân cho đến kỳ bấy ngày. Chính những con vật xinh đẹp, tinh tế này sẽ đẻ ra hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cái trứng sâu hại trước khi chết. Thật là một loài vật đầy mâu thuẫn. Khi còn là con sâu gớm ghiếc, nó cắn hại hoa màu không thương tiếc. Nhưng khi thành con bướm rồi, nó lại khoác một bộ cánh sặc sỡ, vừa giúp cho hoa trái thụ phấn, lại vừa tiếp tục gieo rắc trứng sâu khắp nơi. Tội nhiều mà công cũng chẳng ít, nhưng có một điều chắc chắn là nếu không có chúng, thì ngày chủ nhật của ba dì cháu chúng tôi chắc cũng kém vui. Đang ngồi miên man suy nghĩ bên bờ cái giếng tưới, chợt tôi nghe tiếng Hân, một anh bạn cùng lớp, giống giả. Đã có người từ câu lạc bộ Trái Tim Cô Đơn đủ điều kiện xin theo bắt bướm với Liên đây. Lạy trời, ngọn gió lành nào đưa đi quý vị đến căn cứ địa thế này. Tôi giở nón ra vẫy vẫy. Ngọn gió tình yêu. Hát cợt nhã. Phía sau Hân là Hát và Thảo, Lily, Mai Hùng Túy. Tất cả khoái trá dựng xe bên hàng rào bông bụt nở hoa đỏ khé. Chạy ù ra chỗ tôi. Vừa lúc đó thằng Phong trúng mánh đem lại cho tôi một con bướm lạ đẹp tuyệt trần. Tôi vừa đâm cái kim phục một cái vào ức con bướm thì thấy Thảo ôm mặt hét lên á. Cả bọn ngẩng lên. Tôi tái mặt, con bướm tuột khỏi tay rơi xuống bãi cỏ, vỗ cánh thật yếu ớt. Gì vậy Thảo? Liên ác quá, tao không bao giờ dám làm như vậy đâu. Mặt Thảo thất sắc. Hả? Tôi cười bắt chước tiếng hả của Dũng mỗi khi anh muốn lái câu chuyện sang hướng khác. Các bạn truyền tay nhau xem cái bình alcohol đầy bướm của tôi. Tôi gọi to: Nam, Phong, thu vật vào ngang, bà Sáu sắp ra rồi đó. Tôi quay lại đám bạn. Các bạn thấy đói chưa? Ăn bún nhé, chịu không? Cho gọn lẹ xong rồi còn đi chơi ha. Cả bọn gật đầu vui vẻ. Tôi dẫn họ vào nhà. Cha mẹ nghe tiếng xe đã ra đứng đón sẵn ngoài cửa. Tôi giới thiệu từng người. Thảo khoanh tay cúi đầu chào hỏi hết sức dễ thương, trong khi những người khác chỉ biết chào hai bác rồi im. Tôi luôn khâm phục Thảo vì ngoài tài ngoại giao hoạt bát và những điệu bộ dễ yêu của nó, Thảo cũng không hẹp hòi, thường chỉ dẫn tôi rất tận tình, xem trong tình huống nào thì cư xử thế nào. Có lần tôi theo Thảo đến một công sở, phải dồn tôi và hỏi bác bảo vệ. Tôi rành rọt: Bác ơi, tụi con muốn gặp cô ít thì đến phòng nào ạ? Đi theo bác, bác gật gù vui vẻ. Đi sống đôi với tôi sau lưng bác bảo vệ, Thảo thì thầm trách: Sao Liên ăn nói cục cằn thô lỗ quá hả? Vậy đáng lẽ Liên nên nói thế nào? Tôi nhìn Thảo kinh ngạc. Phải nói: Thưa bác làm ơn cho con hỏi thăm. Chờ ông ấy bảo cháu cứ hỏi, khi đó Liên mới được nói tiếp. Liên cứ oan oan ăn to nói lớn như vậy thì có mà. Sau màn giới thiệu, tôi chạy ù ra chợ mua bún, thịt bò và rau sống. Mẹ kéo tôi vào phòng trong trách: Sao không bảo mẹ đưa thêm tiền, có vài trăm gram thịt bò thế kia thì ai ăn ai đừng. Tôi gãi đầu: Lỡ rồi mẹ ạ, thôi để con xem. Tôi hỏi Mai, đứa nó ăn khá nhất trong đám vì nhà nó bán phở. Nó bảo: Dễ ợt, để đó tao nấu nước lèo cho, nghèo theo nghèo mà. Mày đúng là cứu tinh của tao. Tôi như vớ được vàng. Tôi ngồi phụ đám bạn gái lặt rau, pha nước mắm. Từ nhà trên, tiếng Hân vọng xuống oan oan. Bọn con gái nhìn nhau nhấp nháy. Đi đâu anh ta cũng làm chủ diễn đàn. Mặc dù cha mẹ tôi đã là người miền Bắc, nhưng do sống và làm việc lâu năm ở miền Nam, nên ông bà cũng đã chấp nhận những phong tục rất thoáng của xứ này, như ăn không phải chào, đang ăn mà gặp khách vào là mời ngồi ăn luôn, mà là mời thật chứ không phải mời nhơi. Mẹ vốn quê mùa nhưng bao giờ cũng quý những bạn bè của tôi và luôn cố gắng cư xử sao cho khéo, vì chúng nó là tri thức, tinh tế lắm. Tôi luôn tự hào về mẹ vì những điều đáng yêu ấy. Đồ ăn đã dọn ra, nồi nước lèo của Mai thơm phức quyến rũ. Bọn tôi quay quần quanh mâm bún. Cha mẹ đã ăn cơm trưa nên rút vào nhà trong, cho lũ trẻ tự nhiên. Các bạn lần lượt vào mời, rồi lại ra ngoài ngồi chờ. Thảo vào trong, nắm tay mẹ và nhìn cha tha thiết. Hai bác ra ăn với tụi con, dù ít dù nhiều, ăn chung cho tụi con vui lòng. Các con cứ tự nhiên, mẹ cảm động thực sự. Hai bác ăn ra rồi, bác đây coi các con như cứ em Liên vậy. Các con đến bất ngờ quá thì bác không chuẩn bị tiếp đãi chu đáo được. Các con đừng buồn bác nghe. Thảo còn cố kèo nèo thêm mấy lần nữa. Cuối cùng tôi xúc ruột kéo Thảo ra. Thôi, ra đi, để bà con chờ hoài kỳ quá. Thôi vậy tụi con xin phép hai bác. Các con cứ tự nhiên cho. Thảo khoan thai cùng tôi ra phòng khách. Chợt Thảo náo nức thì thào vào tay tôi: Càng đỡ tốn. Thảo cười ha ha, tôi tái mặt, nhưng vẫn cố cứu vãn bằng một sự im lặng bình thản. Thảo đã nhận ra có điều gì không đúng, bỏ con quýt. Giỡn thôi nghe. Giỡn thôi mà. Tôi hùa theo một cách ngu si. Cả bọn nhập tiệc. Hân nói nhiều mà ăn cũng nhiệt tình. Tôi thấy mến anh lạ. Ai nấy đều nói ngấu nghiến. Ăn thật ngon lành. Mai lại được dịp nở mũi vì ai cũng khen nước lèo quá sáng ngon. Ăn xong, Thảo và Mai dành phần rửa chén. Lily ra nhổ khoai mì phụ mẹ. Còn tôi chặt mía chẻ sẵn để lát nữa ăn với khoai mì cho vui miệng. Tôi ngồi chẻ mía, thỉnh thoảng trả lời những câu đùa của đám bạn trai. Buổi dã ngoại xem ra rất vui vẻ, thoải mái. Ai nấy nằm ngồi ngã ngớn trên những chiếc ghế bố đặt dưới dàn thiên lý đơm đầy những chùm hoa màu vàng lục, xinh xắn. Sao hoa này không thơm nhỉ? Túy nhỏ nhẹ hỏi. Tối đến nó mới thơm Túy ạ. Tôi cười. Vậy tối nay Túy sẽ tới thưởng thức thật đấy. Tôi đố mày dám mạo hiểm đường xa đến căn cứ địa tối nay để thực hiện cái giấc mơ lãng xẹt của mày đấy. Hân dọa. Ờ, chắc không dám quá, đành thôi vậy. Túy than thở. Cả bọn ngồi ăn mía, tăng dốc và truyền tay nhau xem những hộp bún khô đủ màu sặc sỡ của bà dì cháu chúng tôi. Mía chưa hết thì mẹ đã lụm cụm bưng ra một dĩa lớn đầy khoai mì và đường trắng. Ăn cho vui các con. Cây nhà lá vườn cả. Các con không lạ, nhưng đây là tấm lòng của bác. Bạn tôi cảm ơn rối rít. Ăn xong, tôi dẫn họ đi một vòng xem vườn của hàng xóm. Chiều ập xuống thật nhanh, họ chia tay chúng tôi. Bao giờ cũng thế, cứ sau những cuộc vui ồn ả, tôi lại chợt cảm thấy tẻ ngắt một nỗi buồn khó hiểu. Mẹ hài lòng, các bạn con đáng yêu quá, đứa nào cũng sáng sủa ngoan ngoãn. Thằng Túy nó hiền quá nhỉ? Cha nhận xét, dạ, nó hiền lắm bố ạ. À. Tôi thở dài đau lòng, giá cha mẹ biết thảo đùa như thế, chắc họ buồn lắm.